đi theo một loại đạo khác nhau. Trương Thiên bản thân dựa vào thái cực quyền của Trương Tam Phong mà chọn ra đạo của mình. Đạo của ông ta đi theo một chữ thiên, thuận theo thiên ý, rời bỏ nhân gian náo nhiệt tiến vào trường kỳ bế quan cảm ngộ. Mở ra trạng thái thiên nhân hợp nhất, chỉ cần có cơ hội Trương Thiên liền đủ sức trở thành ngũ đế. Trương Địa lại thích tu kiếm, dựa theo nguyên lý xung khắc nhưng lại hợp nhất của âm dương bên trong thái cực. Lại mượn trường sinh quyết của Trương Tam Phong mà mở ra đạo của chính mình. Đạo của Trương Đại chính là sinh tử, Trương Nhân không cách nào toàn bộ buông tay bỏ qua tất cả như Trương Thiên cũng không đi theo con đường quá mức sinh tử quá mức đáng sợ của Trương Địa. Ông ta chính là mượn sự hòa hợp của thái cực mở ra đạo của mình. Đạo của Trương Nhân gắn với một chữ nhân. Trương Nhân bản thân thường xuyên hòa với dân gian, tham ngộ nhân tình thế thái. Trương Y cũng giống như vậy. Hắn dựa vào ngộ tĩnh kinh người của mình lại tham ngộ thái cực đồ của sư phụ mà quyết định chọn ra đạo của mình. Đạo của Trương Y chính là quên. Trương Y bản thân chính là đệ tử mà Trương Tam Phong coi trọng nhất. Bởi đạo của Trương Y cùng Trương Tam Phong giống hệt nhau. Trong các đệ tử của mình chỉ có Trương Y là đi gần nhất với con đường của Trương Tam Phong. Bản thân Trương Y trường kỳ ở trong thiên ý thành lại thêm công pháp đặc dị. Thế gian gần như không ai nhớ Trương Y tồn tại. Hắn gần như biến mất khỏi thế giới này. Ngày hôm nay trên võ đăng sơn, Trương Y một lần nữa lại hiện ra trước mắt thế gian. Trương Y đã biến mất từ lâu không ngờ lại xuất hiện trong cấm địa của võ đăng Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là nơi Trường Sinh chân nhân trường kỳ bế quan. Đã có 10 năm Trương Tam Phong chưa rời khỏi Trường Sinh Điện của mình. Nếu không phải uy danh của Trương Tam Phong quá lớn, nếu không phải võ đăng quá mạnh mẽ chỉ sợ không ít cao thủ đã muốn tiến vào Trường Sinh Điện kiểm chứng xem liệu Trường Sinh chân nhân còn sống hay. Không, Trương Y một thân áo cho, thân hình đứng lặng hồi lâu tại Trường Sinh Điện. Trước mặt hắn lúc này có một cỗ quan tài màu bạch ngọc đặt ở trung tâm. Trương Y cũng không lên tiếng, không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ đơn giản là cung kính đứng đó, ánh mắt hắn lúc này chỉ có quan tài ở trên cao kia. Quan tài này được gọi là Trường Sinh Quan, cũng chẳng biết qua bao lâu, bên trong quan tài có một giọng nói vang lên, giọng nói cực kỳ già nua thậm chí bên trong còn chứa đầy tử khí. Nếu chỉ mới nghe liền chắc chắn liên tưởng đến một lão nhân gần đất xa trời. Thiên hạ này tuyệt đối không có ai liên tưởng được chủ nhân của giọng nói này lại là đại danh đỉnh đỉnh Trương Tam Phong. Y Nhi, sao ngươi hôm nay lại đến nơi này? Không phải vi sư đã nói ngươi yên tâm ở lại thiên ý thành sao? Trương Y từ từ bỏ khăn trùm đầu ra. Bản thân Trương Y cũng không quá già nua tí nhất là từ dung mạo mà xem. Hắn năm nay không quá 40 tuổi. Tất nhiên tuổi thật của người này có trời mới biết. Nghe được âm thanh của sư phụ, cả người Trương Y run lên, người bên ngoài có lẽ không biết, Trường Sinh chân nhân bị thương nặng thế nào, nếu không có Trường Sinh Điện phong tỏa long mạch của cả võ đăng sơn. Nếu không phải có Trường Sinh Quan, nếu không phải có Trường Sinh Quyết, nếu không phải Trương Tam Phong là tiên thiên bách mệnh thể có lẽ Trương Tam Phong đã sớm rời khỏi nhân thế. Rất nhiều từ, nếu như, đi kèm cùng vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này đủ để nói lên tình trạng của Trương Tam Phong hiện nay xấu như thế nào. Rất khó tưởng tượng thiên hạ này có cái gì khiến Trương Tam Phong trọng thương đến mức này. Cũng chính vì tình trạng hiện nay của Trương Tam Phong mà Trương Thiên mới phải bế tử quản đột phá ngũ đế cảnh giới. Hơn lúc nào hết võ đăng hiện nay cần một ngũ đế cấp bậc cao thủ. Sư phụ, đệ tử ở Thiên Ý Thành, gặp một người không có mệnh cách, Trương Y nói rất chậm nhưng giọng nói của hắn lại run rẩy không thôi thậm chí toàn người Trương Y cũng run lên. Câu nói này của Trương Y làm Trương Tam Phong bên trong Trường Sinh Quan trầm mặc một chút. Sau đó mới lên tiếng, Y Nhi, chẳng nhẽ ngươi luyện vô tự thiên thư đến mức quên cả việc này. Vô tự thiên thư ảnh hưởng đến người khác nhưng đối với ngươi không ảnh hưởng quá lớn mới đúng. Vi sư biết ngươi lo lắng cho vi sư, tâm ý của ngươi vi sư hiểu nhưng người không có mệnh cách trên đời này chỉ có cô bé Đông Phương đó mà thôi. chỉ là cô bé đó cứu không nổi vi sư, ngươi cũng đừng làm khó cô bé. Tình trạng hiện nay của vi sư như thế nào vi sư đương nhiên biết. Vi sư chỉ cần chưa muốn chết thì ta vẫn là Trường Sinh chân nhân. Trương Y nghe Trương Tam Phong nói xong lập tức quỳ xuống. Vái một vái thật dài. Sư phụ, Y Nhi không có hồ đồ. Tại Thiên Ý Thành bản thân Đồ Nhi cũng đã nhìn thấy Đông Phương Bạch. Cũng đã nhìn thấy Đông Phương cô nương. Nhưng tại Vương Bản Sơn Đồ Nhi quả thật nhìn thấy một đứa bé không có mệnh cách. Đồ Nhi dám lấy mạng ra đảm bảo đứa bé này chắc chắn không phải Đông Phương cô nương. Đứa bé này thật sự không có mệnh cách, cho dù Đồ Nhi có nhầm lẫn thì cơ nha đầu cũng sẽ không nhầm. Nha đầu đó không nhìn được mệnh cách của đứa bé kia. Ngoại trừ Đông Phương cô nương ra, trên đời này vẫn còn một đứa bé khác. Không có mệnh cách, lời nói của Trương Y đối với Trương Tam Phong như tiếng sét đánh giữa trời quang. Từ bên trong Trường Sinh Quan xuất hiện một luồng khí trắng mang theo kinh người sinh mệnh lực. Sau đó Trường Sinh Quan mở ra, bên trong không phải là một lão nhân già nua, người xuất hiện là một nam nhân cực kỳ trẻ tuổi lại càng không có phong phạm của một đời tổ sư. Người này rất trẻ, tuổi tác có lẽ cũng chưa đến 20. Mái tóc đen nhánh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt như những vì tinh tú giữa trời, ánh mắt như có thể xuyên thẳng qua hư không. Trường Sinh chân nhân Trương Tam Phong xuất quan rồi. Y Nhi, ngươi nói lại một lần nữa. Ngươi gặp một đứa bé trai không có mệnh cách chứ không phải là bé gái không có mệnh cách. Không phải là nha đầu Đông Phương kia. Trương Y lần này trực tiếp hạ sát đầu xuống đất, giọng nói cực kỳ chắc chắn. Trương Y dám dùng mạng để thề, dám lấy đạo của bản thân ra thề, đứa bé trai kia, chắc chắn không có mệnh cách. Trương Tam Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay để ra sau lưng cũng không biết đang nghĩ gì. Thời gian như chậm lại, theo từng cử động của ông ta như khiến thế gian này cũng ngừng chuyển động. Trương Tam Phong rốt cuộc bước ra khỏi Trường Sinh Quan. Thật sự thú vị, vi sư lâu không ra ngoài cũng có vài cái bằng hữu muốn gặp mặt một chút. Ngươi cùng ta đến Thiên Ý Thành thôi. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình. Càng nhiệt tình càng tốt, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu. Hứa sẽ ngoan, PS, chương bù hôm qua. Cách chương.